45 năm trước đây, có một ca sĩ Việt Nam đã được hãng Pathé Macaroni mời sang thủ đô Paris của Pháp để thu vào đĩa tiếng hát Anh cùng với dàn nhạc Beethoven khá nổi tiếng. Trước và sau đó, tiếng hát Anh cũng đã hơn 30 lần được thu vào đĩa và băng từ ở trong nước. Người ca sĩ đó là tài tử Ngọc Bảo, mà tên tuổi đã lừng lẫy suốt những năm cuối 40 cho tới đầu những năm 60. Với giọng hát đầm ấm, mượt mà, anh đã làm người nghe say mê, xúc động qua những tình khúc êm ái, du dương như Mơ Hoa của Hoàng Giác, Bóng Chiều Xưa của Dương Tiểu Tước, Chiều Vàng của Nguyễn Văn Khánh, Cô Lái Đò và Lời Du Tử của Nguyễn Đình Phúc, Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay và Thu Quyến Rũ của Đoàn Chuẩn, vân vân. Sau giải phóng thủ đô, người ta vẫn còn được nghe anh hát trên đài Tiếng Nói Việt Nam với những ca khúc rộn ràng, tươi sáng như các bài Con Ếch Xanh, Người Con Gái Xứ Krakowi, Nhạc Nước Ngoài, hoặc lắng đọng, thiết tha như Gửi Người Em Gái Miền Nam của nhạc sĩ Đoàn Chuẩn. Bẵng đi một thời gian khá lâu, ngôi sao Ngọc Bảo tưởng đã mờ dần trên nền trời ca nhạc. Nhưng rồi, vài năm gần đây, tiếng hát ấy bỗng lại hồi sinh. Dù tuổi cao, anh vẫn còn hát khỏe và giọng hát vẫn đẹp, vẫn mượt mà, kể cả khi anh hát những bài hát mới như Việt Nam Quê Hương Tôi của Đỗ Nhuận, Tình Ta Không Bao Giờ Phai của Hồ Bắc, Một Thời Để Nhớ của Văn Ký. Để gìn giữ một giọng hát quý sẽ còn được người đời nhắc nhở nhiều năm sau, chúng tôi hân hạnh giới thiệu với quý thính giả đĩa compact mới nhất mang tiếng hát Ngọc Bảo vừa thực hiện tại thành phố Hồ Chí Minh đúng vào năm anh bước sang tuổi 74.